Giam cầm bão qua, chương 27, sống y ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ mỗi ngày đều đi cùng bạn giữa hai nơi, nhà và nơi trị liệu bệnh tinh thần. Trị liệu bằng thuốc, trị liệu bằng tâm lý và sốc điện. Các loại phu ương pháp thay phiên nhau thực thi trên người bạn. Phu ương pháp điều trị trầm cảm. Ban đầu, quá trình chữa bệnh vẫn luôn không thuận lợi. Các loại phu ương án trị liệu có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, mà bạn càng thêm bùng nổ, tính cách cực đoan, thậm chí xuất hiện hành vi tự mình hại mình. Đoạn thời gian kia, trong mỗi đêm khuya trống rỗng, người phụ nữ kia sẽ đỡ cái bụng ngày càng phồng lên bước thật nhẹ vào phòng bạn. Bà dịu dàng vỗ về chiếc bụng mượt mà, nhưng biểu cảm lại bi thương rơi lệ, vì để phòng ngừa bạn tự làm hại mình. Cũng vì sợ bạn sẽ làm tổn thương người khác, tất cả vật nhọn trong phòng đều đã được cất đi. Bạn được bọn họ chăm sóc cẩn thận, nói là chăm sóc nhưng thật ra lại giống giám sát hơn. Ngoại trừ ra ngoài chữa bệnh, bạn đều bị khóa ở trong ngôi nhà áp lực, không có tự do. Tới gần thời gian trước kỳ sinh sản, người phụ nữ rời khỏi nhà, dọn đến sống ở chung cư bên cạnh tiểu khu để chuẩn bị đu ống thai. Bọn họ đang sợ khi bạn phát bệnh sẽ làm hại thai nhi, cũng sợ hãi hoàn cảnh âm trầm hít thở không thông sẽ gây bất lợi đến sự phát triển của đứa trẻ. Mỗi ngày trôi qua yên lặng như hồ nước lặng, bạn nằm giữa hồ nước tối đen, không có gì lưu luyến mà tồn tại. Khi tia nắng ban mai thua thớt chiếu vào phòng ngủ, vầng sáng đáng yêu len lỏi vào trong nhà, cơn gió mát mẻ, tất cả nhìn nhu cực kỳ tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức bạn đang cuộn tròn ở góc giường cũng không nhịn được mở tay ra. Ánh nắng nhu hòa hôn xuống lòng bàn tay, người đàn ông phía sau nhẹ nhàng mở miệng. Tô Tô, con có em gái rồi, con bé rất đáng yêu, ba đưa con đi gặp em được không? Có lẽ sáng nay ánh nắng mặt trời quá tươi đẹp động lòng người, khiến cho bạn có một chút ý tưởng đi ra ngoài. Bạn thu ngón tay lại, đồng thời đem sự tươi đẹp kia lưu lại trong lòng bàn tay. Trầm mặc gật đầu, các trang re-up đều là đồ ăn cắp, tứ chi trắng trẻo bụ bẫm nhu ngó sen, cái mũi nhỏ xinh xắn đáng yêu. Đứa em cùng huyết thống với bạn đang nằm trên giường em bé. Em đang chảy nước miếng, ngây thơ cười với bạn. Em bé mấy tháng rồi à? Bạn nhìn em, đầu quả tim ngay lập tức rơi vào nơi nào đó mềm mại. Hai tròng mắt nhiễm ý cười, bạn mới lạ duỗi tay, muốn ôm em một cái. Một tháng rồi, ngữ khí của người phụ nữ rất dịu dàng, lại cất giấu một chút cứng đờ. Bà nhìn bạn vu ơn đôi tay về phía em bé. Ánh mắt ngầm có ý lo lắng. Đừng, người phụ nữ thốt ra một chữ, đột nhiên cảm thấy không ổn. Bà đem những lời còn lại nuốt trở về. Bạn đột nhiên thu tay lại, biểu cảm thoáng chốc lạnh nhạt hơn không ít. Bước chân vừa chuyển, bạn xoay đầu muốn nhanh chóng trở về. Tô Tô, người phụ nữ cuống quýt kêu lên. Bà bế em bé đi đến trước người bạn, áy náy mở miệng. Thật xin lỗi, là do mẹ quá khẩn trương. Bà lại nói, con ôm em một cái đi. Bạn muốn rời đi, nhưng dưới chân lại giống nhu mọc rễ, gắt gao chui vào dưới nền đất. Ngón tay bạn rung rinh hai cái. Do dự hồi lâu, cuối cùng bạn trái lưu ưng tâm mà lắc đầu. Nói, không cần, không hề phòng bị. Trong lòng ngực bị nhét vào một vật thể mềm mại. Trái tim bạn nhảy dựng lên, cuống quýt ôm chặt đứa bé hoàn toàn không biết gì cả trong lòng ngực. Em đang cười với bạn đến mức nheo cả mắt lại, trong miệng thì phun bong bóng. Trái tim sớm đã khô cạn nứt nẻ, đột nhiên bị nụ cười ngây thơ hồn nhiên nhất trên đời cứu vớt. Tất cả những thứ chết đi trong lồng ngực bạn lại một lần nữa. Lấy phu ương thức không thể tưởng tượng được, sống lại, con. Bạn nghẹt ngào ôm chặt em bé trong lòng, hàng mi dài run rẩy rơi xuống, nước mắt vui mừng. Con nên gặp em sớm hơn một chút, Bạn ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ, trong mắt còn chứa ánh nuốc nhỏ vụn, lại khẽ cười, nhẹ giọng nói, em thật đáng yêu, con muốn bảo vệ em thật tốt. Cách chương.